Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, lấy đại cục làm trọng. Rời đi Paramount tổng bộ, Jonathan Friedman bỏ đi lại đi bái phỏng hắn mấy nhà xưởng sản xuất suy nghĩ. Mà chính là quyết định chạy về WMA cùng công ty cao tầng thương nghị đối sách. Muốn ngăn chặn CAA duy trì liên tục phát triển lớn mạnh. WMA bắt chước đối phương phổ biến hạng mục đóng gói hình thức bắt buộc phải làm. Hollywood mấy cái đại điện ảnh công ty như là đã sâu chuỗi lên dự định ngăn cản WMA làm như thế. Như vậy, WMA thì càng cần phải đủ bá đạo đem sự kiện này thôi thúc dưới đi. Bất quá, muốn làm đến điểm này, công ty tầng quản lý đầu tiên cũng nhất định phải đạt thành nhất trí. Tề tâm hiệp lực. Tuy nhiên đáy lòng cũng vô cùng rõ ràng. Tại nội bộ đỉnh núi san sát WMA, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Jonathan Friedman tại trở lại về công ty quá trình bên trong vẫn là kỹ càng lối suy nghĩ một. Fan giải thích, chỉ bất quá, vừa mới trở lại Camino đường phố công ty tổng bộ. Jonathan Friedman liền bị Norman Broca trợ lý ngăn lại, mang theo hắn hướng WMA tổng giám đốc văn phòng đi đến. Đi vào Norman Broca văn phòng, không chờ ngồi tại bàn làm việc sau ngay tại lật xem một phần văn kiện lão nhân mở miệng. Jonathan Friedman liền không kịp chờ đợi nói. Norman, sự tình phát sinh một số biến cố. Norman Broca đưa tay làm an tâm chớ vội thủ thế, ra hiệu Jonathan ngồi trước, sau đó mới nói. Ta đã biết, xưởng sản xuất bên kia lẫn nhau thông qua khí, muốn chống lại hiệu ứng hồ điệp. Bất quá, sự tình đã giải quyết. Jonathan Friedman vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giải quyết, Norman Broca gật gật đầu. Theo trong tay chọn một phần văn kiện, đưa cho tại chính mình đối diện ngồi xuống Jonathan Friedman. Nói, ta giữa trưa cùng Ronan Goldberg ăn cơm. Hắn nói cho ta biết. Mà lại, Fox đối bộ phim này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ cũng không ngại đóng gói hiệp nghị. Cho nên, trong chúng ta buổi trưa thì đại khái thỏa thuận hợp tác phương án. Người trước nhìn một chút. Hiệu ứng hồ điệp là mình một tay đẩy mạnh hạng mục. Nghe đến Norman Broca hoàn toàn không có thương lượng với chính mình thì cùng Fox đạt thành hiệp nghị. Jonathan Friedman có chút không vui. Nhưng vẫn là tiếp nhận văn kiện mở ra. Từng tờ một địa liếc nhìn hợp tác phương án. Jonathan Friedman mi đầu cũng càng nhăn càng chặt. WMA nguyên bản quy hoạch là một bộ đầy đủ vô cùng hoàn thiện chế tác thành viên tổ chức. Theo người chế tác, đạo diễn, nam nữ nhân vật chính các loại hạch tâm chủ sáng mãi cho đến nhiếp ảnh gia. Ánh đèn sư những thứ này xung quanh công tác nhân viên. Đây cũng là Jonathan Friedman hết lòng hết sức địa bận rộn mấy cái tuần lễ phối hợp thành quả. Trong kế hoạch, toàn bộ đóng gói hạng mục dự tính thành bản vì $15 triệu. WMA thống nhất theo dự tính bên trong rút ra 10% làm tiền hoa hồng. Hiện tại, phần này rõ ràng đi qua áp xúc sau hạng mục phương án chỉ còn lại có $12 triệu dự tính. WMA đóng gói đối tượng không nhưng chỉ còn lại mấy vị hạch tâm chủ sáng. Đại bộ phận khách hàng tiền lương cũng lọt vào hạ xuống. Chính mình danh nghĩa hai vị khách hàng, Brian De Palma đạo diễn Cassie bị hạ thấp $1.5 triệu. Simon kịch bản tiền nhuận bút vẫn như cũ là $100.000 bán đứt hai cái kịch bản. Bên cạnh đó, WMA cũng không còn theo toàn bộ hạng mục bên trong thống nhất rút ra tiền hoa hồng, mà là dựa theo thông lệ cùng đơn độc khách hàng tiến hành phân biệt kết toán. Mà lại, nhất làm cho Jonathan Friedman cảm giác không thoải mái là làm Norman Broca trong tay ngôi sao. Matthew Broderick Cassie vẫn như cũ là $5 triệu. Tiện tay đem còn không có lật hết hợp tác phương án ném đến Norman Broca trên bàn công tác. Jonathan Friedman đè nén bất mãn trong lòng. Nói, Norman, dạng này hợp tác phương án, còn tính là đóng gói hợp đồng sao? Norman Broca thả ra trong tay bút máy. Nói, đương nhiên, người phải biết, CAA lúc đầu cùng xưởng sản xuất ký tên đóng gói hợp đồng thế nhưng là kém xa trong tay ngươi phần. Này, Jonathan Friedman yên lặng hít sâu một hơi. Không biết mình là muốn khóc, vẫn là muốn cười. Cho dù là hiện tại, WMA quy mô vẫn như cũ viễn siêu CAA. Nhưng người trước mặt này, trên cái thế giới này quy mô lớn nhất đại nhân tài đại diện bá chủ tổng giám đốc. Vậy mà cầm chính mình công ty cùng rất nhiều năm trước vẫn là nhỏ nhà xưởng một dạng CAA so sánh. Norman Broca nhìn qua Jonathan Friedman, gặp hắn biểu lộ biến ảo, trong giọng nói không khỏi nhiều mấy phần lời nói thấm thía. Nói, dâu, ta biết người ý nghĩ, nhưng rất nhiều chuyện cũng phải cần từ từ sẽ đến. Mà lại, người phải hiểu được, công ty tình huống bây giờ thật không tốt, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Jonathan Friedman đặt ở trên đầu gối tay phải, không khỏi nắm nắm tay, lấy đại cục làm trọng. À, nếu như không là vì lấy đại cục làm trọng, toàn bộ hạng mục đều hẳn là tự mình một người. Chính là vì lấy đại cục làm trọng, chính mình mới vẻn vẹn chỉ lưu lại đạo diễn cùng biên kịch. Đem hắn danh ngạch toàn bộ nhường lại. Hiện tại, còn để cho mình làm sao lấy đại cục làm trọng. Tâm lý có chút đắng chát địa nghĩ đến. Jonathan Friedman lãnh đạm nói. Norman, coi như thế. Vì cái gì người khác tiền lương đều bị hạ xuống. Matthew Katze lại vẫn là như vậy cao. Vô luận như thế nào, ta không có cách nào hướng mình khách hàng bàn giao. Đối mặt Jonathan ngay thẳng chất vấn, Norman Broca biểu lộ lại không chút nào biến hóa. Rất là kiên nhẫn nói. Dâu, Brian, tình huống ta nghĩ ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên, cho hắn 1,5 triệu đô la Mỹ cát xê đồng thời không có gì không ổn. Đến mức cái kia, cái kia biên kịch, ngươi không phải đã nói hắn mới 18 tuổi sao? Đối với một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử tới nói, 100.000 đô la Mỹ đã là vô cùng khẳng khái. Người bây giờ đem tin tức này nói cho hắn biết, ta đoán tiểu gia hòa kia tuyệt đối sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Jonathan Friedman nhớ lại trong khoảng thời gian này cùng Simon tiếp xúc, rất là xác định, người trẻ tuổi kia nghe đến tin tức này căn bản không có khả năng nhảy dựng lên. Dù cho thật nhảy dựng lên, cái kia cũng tuyệt đối không phải là bởi vì là cao hứng. Norman Broca gặp Jonathan không nói lời nào, suy nghĩ một chút lại nói. Như vậy đi, dâu, cái này dù sao cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Cho nên, chỉ muốn hạng mục này thành công, cuối năm ta sẽ ngoài định mức phê chuẩn một món tiền thưởng cho ngươi. Thế nào? Jonathan Friedman trầm mặc như trước. Sau một lát, hắn mới đứng dậy nói. Norman, ta cần muốn suy tính một chút. Norman Broca cũng đứng người lên, vòng qua bàn công tác đi tới, tại Jonathan Friedman trên bờ vai vỗ vỗ, nói, Fox bên kia muốn phải nhanh một chút ký kết, cho nên, người ngày mai thì cho ta cái trả lời chắc chắn đi. Jonathan Friedman cơ giới gật đầu, quay người liền rời đi Norman Broca văn phòng, các loại cửa phòng làm việc khép lại. Norman Broca trên mặt nguyên bản vẻ mặt ôn hòa cũng lập tức biến mất. Đối với Jonathan, cái này dựa vào WMA chủ tịch Lou Davis quan hệ mới bị cất nhắc lên phó tổng giám đốc, hắn thực là vô cùng xem thường. WMA 8 cái phó tổng giám đốc, Jonathan Friedman bài danh cũng trên cơ bản tại cái cuối cùng. Đối với Jonathan Friedman đưa ra đóng gói phương án, không chỉ là Hollywood các đại xưởng sản xuất tâm sinh kiêng kỵ. Norman Broca đồng dạng không hy vọng hạng mục này quá thành công. Nếu như Jonathan Friedman bởi vì hiệu ứng hồ điệp đóng gói hạng mục trở thành nội bộ công ty cải cách người mở đường, đối phương tại WMA uy vọng cùng địa vị khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí hội uy hiếp được địa vị mình. Jonathan Friedman vừa mới cũng không có lập tức đáp ứng. Norman Broca cũng đại khái minh bạch đối phương rời đi về sau đại khái hội làm những gì. Đi vào sau bàn công tác ngồi xuống, Norman Broca lập tức cầm điện thoại lên, đè xuống nút cô đối ngoại ở giữa thư ký nói. Cho ta tiếp một chút Steven. Jonathan Friedman trở lại phòng làm việc của mình, có chút chán nản tựa ở trên ghế ra. Không biết qua bao lâu, Jonathan Friedman chính là muốn giữ vững tinh thần, cho tại phía xa đông bờ biển New York, tổng bộ WMA, chủ tịch Lou Davis gọi điện thoại. Hy vọng có thể theo một tay đem chính mình cất nhắc lên lão cấp trên cái kia bên trong đạt được một số chống đỡ. Hắn trên bàn công tác điện thoại lại đầu tiên vang lên. Tiếp thông điện thoại, ngoài ý muốn lại đúng lúc là Lou Davis đánh tới. Hai người nói chuyện với nhau hơn 10 phút. Jonathan Friedman thả ra trong tay microphone. Trên nét mặt lần nữa nhiều mấy phần cảm giác bị thất bại. Làm WMA lần thứ nhất đóng gói nếm thử. Jonathan Friedman vừa mới ấp ủ lên ý nghĩ này không bao lâu. Thực liền đã trong điện thoại cùng Lou Davis tán gẫu qua. Tuy nhiên người tại đông bờ biển, Lou Davis đồng dạng vô cùng chú ý hạng mục này. Chỉ là, vừa mới gọi điện thoại tới, Lou Davis cũng không có chống đỡ Jonathan Friedman ý tứ. Ngược lại hy vọng hắn có thể mau chóng hoàn thành hiệu ứng hồ điệp hạng mục này. Không muốn phức tạp, sau cùng còn đồng dạng biểu thị WMA nội bộ hiện tại kinh không nổi dung chuyển. Nói gần nói xa vẫn như cũ là hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Đối mặt loại tình huống này, Jonathan Friedman cũng hiểu được. Norman Brokaw khẳng định đã sớm cùng công ty mặt khác mấy vị cao tầng, thậm chí là hội đồng quản chị tiến hành qua câu thông. Mà lại, chung quy là tại WMA công tác nhiều năm như vậy, Jonathan Friedman thậm chí cũng ẩn ẩn ý thức được Norman Brokaw căn bản không hy vọng nhìn đến hiệu ứng hồ điệp cái này đóng gói hạng mục quá mức thành công ý đồ. Hiện tại, có lẽ công ty chủ tịch Lou Davis, CEO Lee Steven, thậm chí WMA hội đồng quản trị thành viên, đều đã nhằm vào chuyện này đạt thành ý kiến thống nhất. Đối mặt một đoàn đã không có nhiều ít lòng cầu tiến bảo thủ phái. Nếu như chính mình muốn mạnh mẽ đem sự kiện này thôi thúc dưới đi, có lẽ sẽ chỉ vừa đến phản, thậm chí khả năng vứt bỏ vừa mới cầm tới phó tổng giám đốc chức vị. Đột nhiên có chút hâm mộ CAA, chỗ đó chỉ có Michael Ovitz một thanh âm. Đã dạng này, vậy liền lấy đại cục làm trọng đi. Có chút tự giễu cười cười, Jonathan Friedman một lần nữa đè xuống máy riêng nút cô. Phân phó chính mình trợ lý gọi điện thoại cho Simon lưu cái lời. Để hắn ngày mai đến WMA một chuyến. Sau đó lại tự mình bấm Brian De Palma điện thoại. Griffin siêu thị thuộc về 24 giờ buôn bán. Trong khoảng thời gian này, Simon đã bắt đầu luân phiên. Thứ ba thời điểm đúng lúc là ca đêm. Theo đêm khuya 11 giờ một mực công tác đến sáng ngày thứ hai 7 giờ. Buổi sáng giao ban về sau. Ăn sáng xong, Simon cưỡi xe trở lại quán trọ. Nghe đến WMA bên kia cho điện thoại mình nhắn lại. Chỉ là ngắn ngủi địa nghỉ ngơi 1 giờ. Liền lại vội vàng tiến đến Beverly Hills. Quen cửa quen nẻo đi vào Jonathan bên ngoài phòng làm việc. Khoảng cách 10 giờ còn mấy phút nữa. Nguyên bản còn muốn cùng gian ngoài Owen Wright trò chuyện vài câu. Jonathan văn phòng cửa phòng liền bị người kéo ra. Simon dừng lại cùng Owen Wright nói chuyện với nhau. Quay người trông đi qua. Đúng lúc cùng trước tiên đi tới một thanh niên hai mắt nhìn nhau. Lại là Matthew Broderick. Jonathan sau đó cũng đi tới. Nhìn đến Simon, lập tức lộ ra ôn hòa nụ cười. Nói, Simon, người đến rất đúng lúc. À, đây là Matthew Broderick, hắn lập tức liền là hiệu ứng hồ điệp nam chính. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Về sau khẳng định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Simon còn không có làm ra đáp lại. Nguyên bản biểu lộ nghi ngờ Matthew Broderick lúc này dĩ nhiên minh bạch tới. Lại là không có chút nào cho Jonathan Friedman mặt mũi. Lạnh mặt nói, dâu, ta cùng người kia cũng sẽ không có cái gì tiếng nói chung. Nói như vậy xong, Matthew Broderick lần nữa liếc mắt Simon, trực tiếp quay người, hướng ra phía ngoài hành lang đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.